Bóng tối, đột nhiên nghe Lý Uyển Nhi nói vậy, Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, sau đó lập tức cảnh giác hỏi thử. Lý Uyển Nhi, chắc là sẽ có người tới cứu chúng ta thôi, cô đừng nghĩ quẩn, chúng ta còn chưa tới lúc phát cuồng trước khi chết đâu. Bớt nói nhảm mà cởi đồ ra đi. Lý Uyển Nhi bực bội, giọng nói cũng nghiêm hẳn, rõ ràng là do tính cách cường thế của cô tạo thành. Tại sao chứ, cô lạnh thì ta cũng lạnh mà. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức bực mình. Mặc dù hắn da dày thịt béo thật nhưng cũng thấy lạnh mà. Dù không lạnh cỡ Lý Uyển Nhi nhưng nếu cởi quần áo thì chỉ một lát thôi là hắn đã đông cứng rồi. Thấy Vương Bảo Nhạc không phối hợp như thế, Lý Uyển Nhi nhíu mày. Lúc này, cô đã quen với bóng tối. Mặc dù không thể nhìn rõ mồn một nhưng vẫn xác định được chỗ của Vương Bảo Nhạc nên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó hít sâu một hơi như dằn cơn tức xuống rồi nói. Vương Bảo Nhạc, nếu cứ tiếp tục như thế, cứu viện còn chưa tới thì chúng ta đã chết rét trước rồi nên chúng ta phải sưởi ấm cho nhau cái đã. Mà thế thì phải cởi quần áo ra. Lý Uyển Nhi nói xong thì chủ động cởi quần áo ra. Tiếng sột soạt vang lên, Lý Uyển Nhi run run nhưng vẫn kiên định cởi hết ra. Có điều, cô không biết dù linh khí bị chặn nhưng tầm mắt của Vương Bảo Nhạc vẫn có thể nhìn thấy rõ hơn mình. Tuy không rõ mồn một nhưng vẫn thấy đại khái. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một thân hình trắng nõn giống như bóng lưng mà trước đó hắn đã thấy. Vóc dáng của Lý Uyển Nhi vô cùng bốc lửa. Tuy vẫn còn mặc đồ lót nhưng theo Vương Bảo Nhạc thấy thì có vẻ chúng nó nhỏ hơn vài số. Hai quả đào mọng và thân hình hồ lô kia đều khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn. Cảm thấy thân thể nóng lên. Hừm, hóa ra là làm vậy có thể sưởi ấm mà. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng giả vờ thở dài như đang do dự, cuối cùng mới cắn răng một cái. Thôi vậy, coi như ta cứu người vậy. Sau khi có giác ngộ cao thượng này, Vương Bảo Nhạc lập tức đứng lên cởi đồ còn nhanh hơn cả Lý Uyển Nhi, gần như chỉ chớp mắt đã cởi ra hết. Đương nhiên là vẫn còn mặc đồ lót rồi. Rồi sao nữa? Cô làm hay tôi làm? Tu vi của ta không cao như cô, không thấy gì cả. Cô ở đâu thế? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cảm thấy lúc này đúng là vô cùng kích thích. Lý Uyển Nhi tin Vương Bảo Nhạc không thấy gì bởi vì cô cảm thấy đúng là tu vi của mình cao hơn Vương Bảo Nhạc mà cũng chỉ thấy mờ mờ nên Vương Bảo Nhạc càng khỏi phải nói. Thực ra, đây cũng là lý do khiến cô quyết định sưởi ấm cho nhau. Lúc này, thấy Vương Bảo Nhạc đứng lên cởi đồ xong lại ngồi xuống, Lý Uyển Nhi cắn răng đứng dậy đi tới chỗ hắn. Càng đến gần thì cô lại càng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực phát ra từ trên người hắn. Nó giống như một mồi lửa khiến cho Lý Uyển Nhi đang nhích từ từ bỗng nhanh chóng tới gần. Còn Vương Bảo Nhạc thì tim đập thình thịch, miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng liên tục hít sâu. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá kích thích với hắn. Lý Uyển Nhi đúng là người có vóc dáng nóng bỏng nhất mà hắn từng gặp trong suốt 20 năm cuộc đời. Đôi chân thon dài, thân thể trắng muốt, những đường cong tuyệt vời kia. Nhất là ban đầu cô còn bước tới từ từ. Về sau lại nhanh chóng đến gần khiến Vương Bảo Nhạc còn chưa sẵn sàng đã bị một thân thể mềm mại lạnh lẽo áp sát vào ngực. Thân thể lạnh lẽo này tạo thành đối lập rõ ràng với thân thể nóng rực của hắn khiến Vương Bảo Nhạc giật mình một cái. Lý Uyển Nhi lại vươn tay ôm chặt lấy hắn theo bản năng. Này, Vương Bảo Nhạc ngu người hoàn toàn, hai bàn tay giơ lên lúng túng không biết nên đặt ở đâu, hô hấp cũng dồn dập hơn, đồng thời còn há miệng không biết nên nói gì cho phải. Bây giờ ngươi có thể phủ quần áo lên người chúng ta rồi đấy. Lý Uyển Nhi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Vương Bảo Nhạc ho khan vài tiếng. Lúc này hắn cũng định thần lại. Nghĩ đến chuyện Phật tổ lấy thịt mình cho chim ưng ăn. Nay mình cũng chẳng khác gì. Thế là hắn lập tức thấy bản thân vô cùng cao thượng nên vội cua lấy quần áo ở bên cạnh quấn lên người mình với Lý Uyển Nhi thật kín. Hai cánh tay cũng buông xuống. Đặt lên chỗ nhiều thịt nhất trên người Lý Uyển Nhi. Lý Uyển Nhi lập tức nhíu mày, hai mắt lóe hàn quang, đang định nổi cơn tam bành. Nhưng thực tế bàn tay của Vương Bảo Nhạc rất ấm áp. Nên cô im lặng một lúc. Sau đó cúi đầu không để ý nữa. Cứ thế, Lý Uyển Nhi im lặng. Vương Bảo Nhạc cũng không nói gì. Thời gian từ từ trôi qua. Trong quá trình sưởi ấm lẫn nhau để miễn cưỡng chống lại cái rét này, khí tức của họ cũng quyện vào nhau, xộc vào mũi của đối phương. Một mùi hương thoang thoảng liên tục chui vào mũi Vương Bảo Nhạc khiến nhịp tim dồn dập mà hắn cố gắng dùng nghị lực để khắc chế phải đập mạnh lần nữa nên hai tay theo bản năng véo mạnh vài cái. Sau đó hắn giật mình định dừng lại thì chợt phát hiện hô hấp của Lý Uyển Nhi cũng dồn dập hơn. Nên hắn cúi đầu xuống nhìn lén, thấy mặt của Lý Uyển Nhi đã đỏ bừng lên. Điều này cộng thêm phản ứng của Lý Uyển Nhi giống như ma quỷ hút hồn Vương Bảo Nhạc, hắn chớp mắt thầm nghĩ, lẽ nào đây là Lý Uyển Nhi đang bật đèn xanh cho mình. Thôi, mình đây là vì cứu cô ta, dù có hy sinh bản thân thì đã sao chứ? Vương Bảo Nhạc ta đây không phải kẻ ích kỷ. Lòng thầm cảm khái. Vương Bảo Nhạc đang định làm tiếp nhưng lại phát hiện mặt Lý Uyển Nhi đã có dấu hiệu khôi phục bình thường nên hắn vô thức véo thêm cái nữa. Toàn thân Lý Uyển Nhi lập tức run lên. Mặt lại đỏ bừng. Gì thế này? Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn Lý Uyển Nhi đã nhắm chặt hai mắt. Mặt mày đỏ rực nhưng vẫn im lặng. Tim hắn đập rộn lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhích tay lên. Thân thể Lý Uyển Nhi lập tức cứng đờ nhưng vẫn im lặng không từ chối. Điều này càng khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc dồn dập hơn, nhưng chẳng bao lâu sau giọng nói lạnh lẽo của Lý Uyển Nhi đã vang lên. Nếu như ngươi không muốn lúc được cứu xong nhưng trên người lại thiếu vài bộ phận dư thừa thì cứ tiếp tục đi. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, Vương Bảo Nhạc nghe thấy xong thì lập tức cứng người, vội ho một tiếng, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì không dám làm bậy nữa. Cứ thế, hai người im lặng nằm trong mật thất. Chỉ có tiếng hít thở của đối phương và tiếng rên rỉ ở bên ngoài liên tục vang lên khiến cho cả hai ôm nhau chặt hơn. Nói chuyện gì đi? Ta nghe Lý Tú nói lúc ở mặt trăng thiếu chút nữa đã bị ngươi giết chết đúng không? Ta giết hắn á? Là tên nhóc đấy thấy ta dễ bắt nạt nên muốn tới giết ta. Sau này ta đại nhân đại lượng nên mới thả hắn ấy chứ. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức bất mãn. Ngẫm nghĩ một lúc thì lại kể chuyện ở bí cảnh mặt trăng cho Lý Uyển Nhi nghe. Tất nhiên là trừ những bí mật riêng của hắn rồi. Cứ thế, cả hai vừa sưởi ấm cho nhau vừa thấp giọng trò chuyện. Đầu tiên là Vương Bảo Nhạc nói. Sau đó là Lý Uyển Nhi. Sáng hôm sau, sương đỏ kéo dài suốt một đêm ở bên ngoài biến mất. Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi lập tức cảm ứng được linh khí trong cơ thể đang nhanh chóng phục hồi. Cùng lúc đó, tầm nhìn của họ cũng rõ ràng hơn. Linh khí khôi phục cũng khiến cho cả hai không cần sưởi ấm cùng nhau nữa nên Lý Uyển Nhi rời khỏi lồng ngực của Vương Bảo Nhạc. Đứng dậy quay lưng về phía hắn để mặc đồ vào. Chẳng thèm để ý đến ánh mắt của hắn. Nhìn bóng lưng của Lý Uyển Nhi, trái tim vốn đã bình tĩnh của Vương Bảo Nhạc lại loạn nhịp lần nữa nên hắn cũng tranh thủ mặc đồ vào. Sau khi cả hai đã quần áo chỉnh tề, Lý Uyển Nhi lại khôi phục hình tượng ban đầu, ánh mắt lạnh lùng như một ngọn núi băng nghìn năm không tan. Vương Bảo Nhạc, nếu ngươi dám tiết lộ chuyện này. Lý Uyển Nhi nói đến đây thì ánh mắt lóe hàn quang, bàn tay phải đánh lên bức tường bên cạnh khiến nó vỡ vụn, một cỗ khí tức trúc cơ đại viên mãn, thậm chí còn cao hơn trước kia ầm ầm bộc phát. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong lòng thầm bực, cảm thấy rõ ràng đây là lời thoại của mình, thế mà lại bị đối phương giành mất. Hắn bực bội toan mở miệng nhưng trong tay Lý Uyển Nhi lập tức xuất hiện một thanh chiến phủ khổng lồ. Thứ này đúng là pháp binh cấp 7. Thấy thanh pháp binh này, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt chớp chớp, cảm thấy lúc này mình hèn một chút cũng chẳng chết ai nên lập tức vỗ ngực bôm bốp. Yên tâm đi, có đánh chết thì ta cũng không nói chuyện này với bất kỳ ai đâu. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Lý Uyển Nhi nhìn hắn một cái rồi mới xoay người đi ra khỏi mật thất. Mặc dù bóng lưng nhiều điệu nhưng khí chất lạnh lùng xa cách kia lại khiến Vương Bảo Nhạc buồn bực. Nói thế nào thì mình cũng xem như ân nhân cứu mạng của cô ta, huống hồ gì đêm qua còn sờ mó nhau, mình bị sàm sỡ quá chừng. Thế mà còn uy hiếp mình. Trong lòng Vương Bảo Nhạc có phần ấm ức bất bình, nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói gì, cái này gọi là tỏ vẻ yếu thế thôi chứ không phải hèn nhát. Nghĩ vậy thì hắn lại kiêu ngạo hơn, chắp tay sau lưng đi ra khỏi hố. Nhìn thế giới sáng trưng và băng tuyết bên ngoài không hề có dấu vết bị ăn mòn. Như thể sương đỏ hôm qua chỉ là ảo giác chứ chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhưng cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lý Uyển Nhi đều biết nó đã thật sự xảy ra. Điều này khiến cả hai im lặng, cảm giác được sự quỷ dị của sao hỏa. Thậm chí, ở lại đây lâu một chút cũng có nguy hiểm nên Lý Uyển Nhi nhanh chóng lấy khí cầu ra. Vương Bảo Nhạc cũng vội vàng nhảy lên, sau đó Lý Uyển Nhi lại điều khiển nó bay về thành sao hỏa với tốc độ vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, trong quá trình quay về, nhẫn truyền âm cũng có thể dùng được. Cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lý Uyển Nhi đều nhận được vô số tin nhắn. Nhất là có tin nhắn của Lâm Thiên Hạo, lão sư trong học viện Đạo Lam, Kim Đa Minh và vài số lạ nhắn tin cho Vương Bảo Nhạc. Ngoài ra, tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu cũng nhiều lần truyền âm cho hắn. Vương Bảo Nhạc thấy xong thì tranh thủ trả lời từng cái một, nhưng sau khi xem được tin nhắn của Kim Đa Minh thì hắn lập tức biến sắc. Đêm qua đến 3/10 khu vực trên sao hỏa đều có sương đỏ. Vương Bảo Nhạc khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Uyển Nhi, phát hiện vẻ mặt của cô ấy cũng căng thẳng vô cùng. Với thân phận của mình thì cô đã biết được nhiều tin tức hơn. Vương Bảo Nhạc đoán rất đúng. Lý Uyển Nhi thân là một trong những người phụ trách chính của bộ vực kỷ nên nhận được tin tức đầy đủ hơn. Biết rõ dù sương đỏ đã tan nhưng thực tế vẫn còn một nửa khu vực bị bao phủ. Nghĩ đến sự quỷ dị của chuyện này và mức độ đáng sợ của sương đỏ kia, Lý Uyển Nhi hiểu rõ việc này cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không tra rõ thì sau này sẽ để lại tai họa ngầm cho sao hỏa. Dù sao thì lần này xuất hiện ở bên ngoài, lỡ như lần sau nó xuất hiện trong thành thì... Nghĩ vậy, Lý Uyển Nhi lập tức nghiêm mặt dục khí cầu bay nhanh hơn. Cô hiểu rõ tiếp theo e là sẽ có vô số công việc liên quan đến sương ngỏ này cần phải điều tra và xử lý. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng không nghĩ vẩn vơ nữa. Hắn nhíu mày nhìn nhẫn truyền âm. Trong số những tin tức hắn nhận được có báo tối qua quân đội đến tìm hắn không thấy nên đã đưa Lâm Thiên Hạo đi. Còn nguyên nhân cụ thể thì Học viện Đạo Lam cũng không rõ. Vương Bảo Nhạc lại lấy nhẫn truyền âm ra liên lạc với Lâm Thiên Hạo nhưng không có tín hiệu. Rõ ràng đã bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Im lặng một lát, Vương Bảo Nhạc lại nhìn thẳng về phía Lý Uyển Nhi. Đêm qua quân đội đến Học viện Đạo Lam tìm ta, sau đó lại đưa phó viện trưởng của ta đi, tin tức của cô nhiều hơn ta, liệu có biết lý do là sao không? Lý Uyển Nhi nhíu mày nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Nếu là ngày thường thì có lẽ cô sẽ lờ thẳng, nhưng sau khi im lặng một lúc thì cô lại lấy nhẫn truyền âm ra liên hệ hỏi rõ, sau đó không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng nói. Hôm qua khi xương đỏ xuất hiện còn kèm theo 7 ngôi làng quỷ dị, dựa theo trận pháp dò xét thì mức độ nguy hiểm không cao nên vực chủ đã hạ lệnh để quân đội phái ra 7 đội ngũ đến đó thăm dò. Bởi vì bên trong 7 ngôi làng đó đều có tàn dư trận pháp và pháp bảo hư hỏng nên mỗi đội đều phải xếp thêm vài trận văn tu và pháp binh tu. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì lập tức hiểu ra mọi việc, trong lòng chợt lo lắng. Dù sao thì lần này Lâm Thiên Hạo cũng đi thay Vương Bảo Nhạc hắn. Nghĩ đến sự đáng sợ của xương đỏ thì hắn lại lấy lo lắng. Nhưng lại nghĩ nếu là quân đội ra mặt thì chắc hẳn vực chủ cũng biết. Có khi mình lại lo lắng quá mức. Dù sao thì bên đó đi điều tra nhất định sẽ trang bị tận răng và nắm chắc phần nào rồi. Lý Uyển Nhi ở bên cạnh cũng nhìn ra sự lo lắng của Vương Bảo Nhạc. Im lặng một lúc lại nói. Mỗi đội đều có tu sĩ kết đan tọa chấn. Ngoài ra, mỗi khi quân đội làm việc đều phong tỏa tin tức, không được liên lạc cùng bên ngoài nên có thể xem là tuyệt mật, nếu như ngươi để lộ. Ta hiểu rồi, cũng như trong mật thất kia chứ gì, biết mà. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm, nhìn Lý Uyển Nhi một cái, đột nhiên cảm thấy em gái này cũng không tệ chút nào. Lý Uyển Nhi hừ một tiếng không nói gì. Điều khiển khí cầu tăng tốc. Chẳng bao lâu sau đã đến gần thành thực dân của Sao Hỏa. Nhưng trước khi vào thành Lý Uyển Nhi đột nhiên thao tác một phen. Khí cầu phát ra ánh sáng đen xuyên thẳng qua trận pháp bên ngoài. Bay vào trong một con hẻm vắng vẻ của khu 36 thì đột nhiên dừng lại. Xuống đi. Vương Bảo Nhạc biết đây là cô ấy không muốn người khác thấy cảnh cả hai đi chung nên chẳng nói gì, nhảy thẳng xuống dưới. Hắn còn chưa kịp tiếp đất thì chiếc khí cầu này đã tăng tốc bay đi cái vèo. Nhìn chiếc khí cầu kia đi xa, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ hẳn là sẽ không ai biết chuyện của họ đêm qua, mà nó cũng sẽ trở thành bí mật của họ. Thôi vậy, lần sau mà gặp lại Lý Tú thì mình sẽ không đánh hắn vậy. Vương Bảo Nhạc lắc đầu lấy khí cầu của mình ra bay thẳng về học viện Đạo Lam, trong trường vẫn không khác gì ngày thường. Lão sư thì vẫn dạy học, học tử thì ra sức tu luyện và học tập. Rõ ràng, chuyện về xương đỏ kia đã bị phong tỏa hoàn toàn, ngoại trừ vài người ra thì chẳng ai hay biết gì. Vương Bảo Nhạc cũng là do Kim Na Minh thông báo nên mới biết được. Mong là chỗ của Thiên Hạo được thuận lợi. Sau khi quay về học viện, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi. Biết rõ có lo lắng cũng vô dụng nên tập trung xử lý công việc trong trường. Vừa bắt đầu tu luyện lần nữa. Đồng thời, hắn cũng chú ý đến sự thay đổi của Sao Hỏa. Ngoài ra, vì để tin tức của mình được linh thông hơn, hắn còn liên hệ với kha khá phụ huynh của các học tử. Trong đó có vài vị làm trong quân đội. Sau khi hay tin Vương Bảo Nhạc đã biết chuyện này thì cũng ám chỉ với hắn là nếu có tin về 7 tiểu đội thì sẽ lập tức thông báo. Cứ thế, sau vài ngày chờ đợi thì Vương Bảo Nhạc nhận được tin tức đã có vài đội quay về. Mang theo tư liệu mà Vương Bảo Nhạc không thể biết. Nhưng mấy đội khác cũng lần lượt gửi tin về báo là tất cả đều an toàn. Có điều do đang có chuyện kéo chân nên khó mà quay về ngay được. Tiểu đội thứ 6 chỗ Lâm Thiên Hạo cũng vậy. Lúc này, Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi nên hắn tĩnh tâm, bắt đầu tu luyện lôi đạo sơ thiên. Muốn mình nhanh chóng lên tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong để đột phá đến hậu kỳ. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng đã hoàn thành 7-8 phần về bản thiết kế của pháo đài. Mặc dù vẫn còn vài chi tiết cần bổ sung nhưng phác thảo và định hướng đã xác định. Thứ đặt trước mặt hắn hôm nay ngoại trừ hoàn thiện nó ra thì còn phải chế tạo đủ nhiều con rối xây dựng nên trọng điểm của hắn lại chuyển sang chế tạo con rối xây dựng. Trong quá trình nghiên cứu này, thời gian lại thấm thoát trôi qua, mới đó đã hơn nửa tháng. Các phụ huynh nhắn tin 7 tiểu đội thăm dò khá thuận lợi, thậm chí trong thời gian này lại có thêm 2 đội quay về. Lại qua 7 ngày, khi tiểu đội thứ 4 quay về thì Vương Bảo Nhạc đang ngồi tu luyện chợt nghe túi trữ vật của mình phát ra tiếng răng rắc. Tiếng gì thế này? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía túi trữ vật. Hắn mở nó ra nhìn xem thử, chẳng mấy chốc đã có một quả trứng xuất hiện trong tay hắn. Quả trứng này chỉ to bằng bàn tay, chính là quả trứng hung thú mà Vương Bảo Nhạc được huấn luyện viên tặng khi tham gia tập huấn liên bang Bách Tử. Hắn nhớ đối phương còn nói quả trứng này được nhặt ở biển hung thú, chẳng ai biết nó sẽ nở ra cái gì. Lúc ấy, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra thì Khổng Đạo cũng được một quả. Lúc quay về đạo viện Phiêu Miễu, hắn có phái người mang đi ấp. Thời gian cũng khá dài. Khi hắn phải lên đường đến Sao Hỏa thì phát hiện trứng sắp có dấu hiệu nở nên ném thẳng vào trong túi trữ vật nhưng sau khi đến đây thì có cả đống việc. Cộng thêm mãi mà nó vẫn không nở nên thiếu chút nữa hắn đã quên bén đi sự tồn tại của nó rồi. Sau khi lấy ra hắn lập tức nhìn thấy trên quả trứng xuất hiện vô số vết nứt, còn có một cỗ dao động chân tức phát ra từ bên trong, như thể sắp sửa phá vỏ chui ra. Vừa sinh ra đã là chân tức ư. Vương Bảo Nhạc lắp bắp kinh hãi, sau đó lại tràn ngập hưng phấn và mong chờ. Nó sẽ có bộ dạng gì đây? Chắc là chim rồi, trứng này là trứng chim mà, nói không chừng lại là một con đại ưng thần điểu vô cùng uy vũ giống như mình ấy. Vừa nghĩ tới chuyện quả trứng này nở ra một con thần ưng thì Vương Bảo Nhạc lập tức kích động hẳn lên, hắn chợt nghĩ đến con phi cầm mình từng thấy trên đường về nhà lúc còn là cổ võ. Tuy là con phi cầm đó bị người ta làm thịt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc Vương Bảo Nhạc ảo tưởng về nó. Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện cảnh mình đứng trên lưng một con thần ưng khổng lồ, thần ưng ngạo thị thiên hạ. Hắn lại chắp tay sau lưng nhìn xuống thế gian. Chắc hẳn sẽ uy chấn bốn phương ấy chứ. Nó vừa ra đời thì đã là chân tức, đúng là khó mà lường được, tư chất chắc chỉ thua mình có một chút thôi. Vương Bảo Nhạc kích động đứng canh bên cạnh quả trứng, đến cả việc tu luyện và hoàn thành bản thiết kế pháo đài cũng không khiến hắn hứng thú bằng tận mắt nhìn thần ưng của mình xuất thế. Cứ thế, Vương Bảo Nhạc hào hứng thủ hộ bên cạnh, vết nứt và tiếng răng rắc phát ra từ trong vỏ trứng cũng ngày càng nhiều hơn, mà tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng nôn nao mong chờ hơn hẳn. Đặt tên gì cho nó đây nhỉ? Vương Bảo Nhạc bắt đầu động não để nghĩ một cái tên thật hay và thật kêu cho nó. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Trứng Thép. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, cảm thấy mấy cái tên này nghe thường quá, chẳng hợp với khí thế của thần ưng nhà mình chút nào. Vương Bảo Nhạc có thể nói là dốc hết tâm sức ra tìm tên cho nó nhưng càng nghĩ lại càng bí. Cứ thế, trong lúc Vương Bảo Nhạc liên tục suy nghĩ thì vết nứt đã lan ra khắp quả trứng, mãi cho đến khi một tiếng rắc vang lên, một mảnh vỏ trứng nhỏ cỡ móng tay bung ra. Mảnh vỏ này bung ra khiến Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn qua, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, chẳng mấy chốc đã thấy một cái chân mọc lông tơ thò ra. Đây là chân thần ưng đấy. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, kích động vô cùng nhưng chẳng mấy chốc hắn lại chần chừ ngay, bởi vì hình như cái chân này lớn hơn chân thần ưng trong tưởng tượng của hắn một chút. Sao cứ sai sai thế nhỉ? Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu thì vỏ trứng chỗ khác lại văng ra, thêm một cái chân khác thò ra nữa. Vương Bảo Nhạc ngu người, ngơ ngác nhìn hai cái chân lông xù kia ngo ngoe. Sao nó không giống vuốt mà giống móng guốc thế nhỉ? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lập tức sinh ra cảm giác chẳng lành, trong lòng run lên. Lúc này, lại có tiếng răng rắc, chỗ khác của trứng vỡ ra. Lại thêm cái chân thứ ba và thứ tư lần lượt thò ra. Nhìn bốn cái chân kia, Vương Bảo Nhạc ngu người hoàn toàn. Sao thần ưng lại có bốn chân được? Rốt cuộc thì nó là cái gì chứ? Vương Bảo Nhạc ngơ ngác xong thì đầu óc mít đặc, lại có tiếng răng rắc vang lên, quả trứng cũng vỡ nhiều hơn. Mãi cho đến khi, một cái đầu lông xù ướt bẹp chẳng to hơn mấy cái chân kia bao nhiêu chui ra, chất nhảy nhễu đầy đất. Con thú con vừa phá trứng chui ra như đang cố gắng mở mắt ra ngắm nhìn thế gian này. Vương Bảo Nhạc ở trước mặt nó thì hô hấp dồn dập, hai mắt mở to nhìn thẳng vào nó. Toàn thân đen thẫm, tai dài, mặt dài, miệng cũng dài, đây là một con. Trong sự khiếp sợ của Vương Bảo Nhạc, con thú kia rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn thế giới. Sau khi thấy rõ Vương Bảo Nhạc thì nó vui mừng phát ra tiếng kêu đầu tiên của cuộc đời mình. Dù nó chỉ nhỏ cỡ bàn tay nhưng dù sao cũng là chân tức. Dù mới ra đời nhưng tiếng vẫn rất vang vọng lại khắp mật thất, đồng thời cũng khiến Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, cảm thấy lý tưởng và sự thật chênh lệch quá lớn. Quả trứng này lại nở ra một con lừa, còn là lừa đực nữa. Vương Bảo Nhạc muốn phát điên, hắn thật không ngờ trứng nở ra phần lớn là chim hoặc rắn mà nay lại có một con lừa. Theo hắn biết thì lừa sinh con mà. Dường như con lừa con đó không nhìn ra sự buồn bực cáu gắt của Vương Bảo Nhạc nên cố gắng leo ra khỏi quả trứng nhưng đứng không vững nên ngã dạng thẳng bốn vó. Chân trượt tới trượt lui như muốn đứng lên. Hồi lâu sau nó mới miễn cưỡng chống hai chân trước lên. Chân sau vừa dãy mạnh thì lại ngã sấp mặt. Sau vài lần thử thất bại, cuối cùng con lừa con này cụp tai nhìn sang Vương Bảo Nhạc với vẻ ngơ ngác, sau đó lại nhìn vỏ trứng bên cạnh mình, tiếp theo há miệng ngoạm vỏ trứng nhai rôm rốp. Hình như cảm thấy mùi vị cũng được nên hai mắt của nó sáng rực lên. Nằm im tại chỗ bắt đầu nhai khí thế, chỉ một lát sau thì nguyên quả trứng đã bị nó ăn sạch, thậm chí cả chất nhầy ở dưới đất cũng bị liếm cho bằng hết. Sau khi ăn xong, hình như nó vẫn còn đói nên chớp mắt nhìn Vương Bảo Nhạc rồi gọi. Con, Vương Bảo Nhạc đen mặt, dù biết đó là tiếng kêu của nó nhưng hắn vẫn thấy quái quái, mà con lừa nhỏ kia thấy Vương Bảo Nhạc không hó hé gì thì đói quá kêu to hơn. Con, nhìn con lừa nhỏ nằm bẹp ở đó, bốn chân quẫy cật lực nhìn mình kêu gào, Vương Bảo Nhạc đau đầu nên xách cổ nó lên trước mặt mình, tức giận chừng nó. Đừng có kêu nữa. Con, nó chẳng những không ngừng mà còn kêu hăng hơn, thấy vậy. Vương Bảo Nhạc buồn bực vô cùng. Lúc này, hắn lại thở dài. Nơi này chẳng có cỏ khô cho nó ăn, nhưng nghe nó kêu mãi thì cũng phiền nên hắn lấy đại một đống đồ ăn vặt mà Lý Di mua ra cho nó. Sau đó, hắn ném con lừa nhỏ đó xuống đất. Khi thấy đồ ăn thì con lừa không kêu nữa mà ra sức bò tới chỗ đồ ăn, vụt mặt xuống nhai ngấu nghiến cả bao bì. Chẳng mấy chốc nó đã ăn sạch đống đồ Vương Bảo Nhạc ném ra, lúc này mới hài lòng nằm bẹp xuống, nhắm mắt ngủ ngon lành. Nhìn con lừa nhỏ ngủ khò khò kia, Vương Bảo Nhạc cảm thấy thật mệt tim. Hồi lâu sau mới thở dài mặc kệ nó, sau đó khoanh chân tu luyện để giảm bớt sự buồn bực của mình. Nhưng chẳng mấy chốc, cỡ chừng một ngày sau, Vương Bảo Nhạc đang đả tọa lại nghe thấy tiếng kêu của nó. Con, da mặt của Vương Bảo Nhạc co giật, bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn nó, sau đó giật nảy mình. Lớn nhanh tới vậy ư? Vương Bảo Nhạc thật sự kinh ngạc. So với hôm qua thì con lừa nhỏ này đã to hơn rất nhiều. Lúc vừa chui ra khỏi trứng nó chỉ nhỏ cỡ một bàn tay, chỉ bằng một con chuột. Nay đã to cỡ một con thỏ rồi. Sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc lại ném thêm một ít đồ ăn qua. Con lừa này lập tức vui sướng kêu to rồi vùi đầu ăn ngấu nghiến. Nghe tiếng kêu của nó, Vương Bảo Nhạc lại thở dài lần nữa. Hắn cảm thấy thứ mình ấp ra không phải chiến thú mà là ông nội. Lại thêm nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, con lừa kia đói thì kêu to đòi ăn, ăn no xong lại ngủ. Thân thể phát triển nhanh đến mức khiến Vương Bảo Nhạc không thể tin nổi. Nó không còn nhỏ như một con thỏ nữa mà đã to cỡ một con ngựa con khỏe mạnh rồi. Toàn thân đen nhánh, hai mắt to tròn, lỗ tai dài khiến lúc không kêu la thì trông nó rất đáng yêu. Đồng thời thân thể phát triển khiến nó cũng mạnh hơn. Rốt cuộc có thể đứng thẳng bằng bốn chân. Ngày nào cũng chạy tới chạy lui trong phòng của Vương Bảo Nhạc. Những điều này thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng điều duy nhất khiến hắn không thể nào chấp nhận là con lừa này ăn rất nhiều. Bụng chẳng khác gì cái lỗ đen vũ trụ. Cái gì cũng ăn cũng tiêu hóa được. Nửa tháng thôi mà nó đã ăn hết sạch đống đồ ăn vặt do Lý Di đưa tới. Thế này chưa là gì, thậm chí cả gia cụ nó cũng ăn. Mỗi lần Vương Bảo Nhạc đả tọa xong đều thấy gia cụ của mình hoặc là thiếu một chân hoặc là bay luôn một cánh cửa. Cuối cùng, phòng của hắn gần như rỗng tuếch. Vương Bảo Nhạc tức điên người, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế thì mình không nuôi dạy nổi con lừa đen này nữa rồi. Thấy nó đang nhai cái tủ quần áo, Vương Bảo Nhạc cả giận nói. Ăn đi, đợi đến lúc tao không nuôi nổi mày nữa thì tao nướng mày lên ăn luôn. Con lừa đang gặm tủ quần áo như phát giác điều gì nên ngẩng đầu lên nghi hoặc. Sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt vô số tội. Con tưởng là Vương Bảo Nhạc muốn giành ăn với mình nên lại ra sức nhai nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã chén gọn cái tủ. Có vẻ ăn nhanh quá nên còn bị nghẹn nữa. Con lừa này đần thế nhỉ? Vương Bảo Nhạc cười khổ, nhìn căn phòng trống trơn mà thở dài một tiếng. Đồ ăn đã hết, gia cụ cũng không còn nhưng thân thể phát triển thì bao tử của nó cũng tăng theo. Một khi ăn không đủ no thì nó sẽ kêu la inh ỏi không chịu ngừng. Vương Bảo Nhạc càng nghe càng thấy mệt tim. Cuối cùng hắn trừng mắt nhìn con lừa đã to cỡ con ngựa cứ luôn miệng kêu réo kia. Lòng thầm nghĩ nếu bây giờ mà làm thịt thì chẳng ăn được mấy nữa. Thôi thì nuôi thêm ít lâu nữa cũng được. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc bèn hừ một tiếng, thấy trong phòng trống rỗng nên hắn đưa nó ra ngoài, định bụng mua một ít đồ ăn vặt về. Lúc đi ra ngoài, hắn nhìn con lừa kia còn đang dán mắt vào cửa chính mà nhỏ dãi thì lại thấy đau đầu hơn. Hắn biết thừa là con này đang cân nhắc xem cánh cửa ấy có ăn được hay không. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận đè cổ nhảy lên người nó. Với vóc dáng mi nhon của Vương Bảo Nhạc, mới vịn nhẹ cái mông xuống thôi thì con lừa này lập tức ngã bẹp xuống đất, bốn vó dãy đành đạch tạo thành rất nhiều vết cào trên đất, miệng thì kêu rên. Con, có chút sức thế này thôi à? Nửa tháng nay mày ăn hết đồ của tao, ăn muốn sạc nghiệp của tao luôn mà chỉ thế này thì có uổng công nuôi mày không? Thấy con lừa này cùi bắp như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức bất mãn, có không ít học tử xung quanh thấy cảnh này đều cảm thấy con lừa này yếu quá thể đáng. Nhất là Kim Đa Chí. Nhiệm vụ lớn nhất của tên nhóc này không phải học hành hay tu luyện mà là để ý nhất cử nhất động của Vương Bảo Nhạc mọi lúc mọi nơi. Tìm cơ hội và cách để kéo gần quan hệ. Nay thấy vậy thì hắn lập tới chạy tới. Cha nuôi, con lừa này yếu ớt quá. Cha nuôi gầy như vậy mà nó cũng chẳng chờ nổi, đúng là quá đáng mà. Kim Đa Chí nhìn con lừa kia với ánh mắt không thể chấp nhận nổi, cũng không thèm hỏi xem con lừa này ở đâu ra. Dù sao thì chỉ cần tìm được cơ hội nịnh bợ Vương Bảo Nhạc thì cứ ra sức nịnh, chẳng thể sai đi đâu được. Theo mấy lời nịnh nọt của Kim Đa Chí và ánh mắt của những người xung quanh, cũng chẳng biết có phải là con lừa kia nghe hiểu hay không. Nó trợn trừng hai mắt, vừa kêu con vừa ra sức đứng dậy. Vương Bảo Nhạc nhìn Kim Đa Chí, cảm thấy mình cùng lứa với Kim Đa Minh thì làm cha nuôi của Kim Đa Chí cũng được nên hắn hài lòng gật đầu. Lúc này mới cưỡi con lừa rời khỏi học viện Đạo Lam trong sự hộ tống đầy hưng phấn của Kim Đa Chí. Sau khi ra khỏi học viện, con lừa kia thở hồng hộc, tứ chi run rẩy khiến cho người đi đường đều ngơ ngác nhìn theo nó, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cổ quái. Thấy chưa hả? Mọi người đều xem thường mày. Ai cũng nghĩ con lừa này yếu ớt quá. Cõng có một người gầy như vậy mà cũng thở hồng hộc thế này. Vương Bảo Nhạc vỗ đầu của nó, nói với giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có vẻ như con lừa nghe hiểu lời này nên lập tức ra sức kêu to một tiếng, cõng Vương Bảo Nhạc chạy như bay. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên. Giỏi lắm, cố gắng lên. Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ, cảm thấy hóa ra lòng tự trọng của con lừa này mạnh tới vậy nên hớn hở cổ vũ nó. Nhưng con lừa trụ không nổi nửa nén nhang, còn chưa chở Vương Bảo Nhạc đi được bao xa thì đã mệt rã rời, miệng liên tục kêu to như đói lả rồi. Lúc đi ngang qua một bồn hoa nó lại gặm bồn rôm rốp, ngay cả hoa cỏ ở trong cũng bị nhai một mớ. Thế này cũng được à? Vương Bảo Nhạc ngu người. Sau đó, hình như con lừa này đã lấy lại chút sức. Thế là một đường cõng Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa ăn. Thấy cây cối thì gặm một miếng. Thấy khí cầu đỗ bên đường cũng gặm một miếng. Thậm chí cuối cùng chẳng có gì để ăn thì nó lại cà răng gặm cả gạch lát đường lên ăn. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc hoàn toàn ngu người. Thậm chí tim còn đập thình thịch. Quay đầu nhìn lại thì cả con đường đều có vết gặm của nó. Mà bên quản lý cũng nhanh chóng đến hiện trường. Vương Bảo Nhạc cười khổ nộp phạt, thậm chí còn phải nói thân phận của mình ra kỳ kèo mãi mới được tha, sau đó vội kéo nó quay về học viện. Nhưng sau khi về học viện nó cũng bạ đâu ăn đấy khiến cho các học tử và lão sư nhìn thấy đều sinh lòng tò mò. Khi thấy con lừa này há miệng gặm một miếng trên bức tượng ở sân trường thì tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Đậu xanh, răng khỏe thế, nó cắn được cả cái này luôn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau hết cả đầu, đành kéo cổ nó nhanh chóng quay về chỗ ở. Hắn nhìn ra được con lừa này không kiêng gì cả, dù có ăn được hay không. Chỉ cần nó đói thì đều gặm tất. Rốt cuộc thì nó là cái gì đây? Sau khi quay về phòng, Vương Bảo Nhạc thấy con lừa kia nhào thẳng đến chỗ cửa chính. Hắn chưa kịp cản thì nó đã gặm nhai rôm rốp khiến hắn cảm thấy đau đầu không thôi. Cánh cửa này làm bằng kim loại chứ không phải gỗ hay đá nhưng nó chỉ nhai vài cái xong là nuốt gọn. Có vẻ như thấy cũng ngon nên há miệng định gặm tiếp. Vương Bảo Nhạc sốt ruột vội nắm lỗ tai của nó kéo qua. Tức giận nói. Mày quá đáng lắm rồi nhé. Đây là nhà của tao, mày định làm phản à? Dường như tiếng quát của Vương Bảo Nhạc vẫn có tác dụng dọa dẫm con lừa này. Nó lập tức há miệng nhả mấy mảnh cửa đang nhai ra, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Thấy thái độ của nó, Vương Bảo Nhạc mới răn dạy một lúc, sau đó ném nó qua một bên. Lòng thầm nghĩ xem nên xử lý nó thế nào. Vừa lấy một túi quà vặt ra từ túi chữ vật định nhai cho đỡ buồn miệng. Nhưng đúng lúc này, hai mắt của con lừa kia lập tức sáng trưng lên, bốn vó đạp mạnh, nhanh hơn cả tia chớp, chỉ nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì nó đã giằng mất túi quà vặt trên tay Vương Bảo Nhạc rồi nhai ngấu nghiến. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn bàn tay trống trơn của mình. Lại nhìn con lừa đang vừa nhai vừa nhìn mình bằng ánh mắt ngây thơ kia, một giây sau hắn lập tức bùng nổ. Con lừa kia, mày muốn tạo phản thật đấy à? Vương Bảo Nhạc nổi đóa, cảm thấy mình phải trừng phạt con lừa này để nó nhận một bài học rồi ngoan ngoãn hơn nên trực tiếp triệu hoán đám muỗi ra. Trong nháy mắt, 9 con muỗi thường đã bay thẳng đến chỗ con lừa nọ như tên bắn, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Chúng nó đang định đốt nhưng chưa kịp tới gần thì hai mắt của con lừa này đã sáng rực lên, há miệng táp hết đám muỗi rồi đắc ý nhìn Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hít sâu một hơi. Lúc trước, khi giành đồ ăn thì con lừa này cũng bộc phát tốc độ cực nhanh nhưng Vương Bảo Nhạc chỉ để ý đến đồ ăn. Mặc dù cũng thấy tốc độ của nó nhưng lại không thể khiến hắn kinh ngạc thế này. Đồng thời lại nhớ đến chuyện lúc mình cưỡi nó ra ngoài thì tốc độ của nó cũng rất đáng gờm. Xem ra có lẽ con lừa này cũng không tệ lắm. Vương Bảo Nhạc trầm tư một phen. Cảm thấy có lẽ con lừa này có thiên phú riêng nhưng vẫn gai mắt với vẻ đắc ý của nó. Thầm nghĩ nhất định phải dạy dỗ nó một phen. Không thì cứ tiếp tục như thế nó lại tạo phản thật cũng không chừng nên hắn hừ một tiếng. Bất ngờ ra tay với tốc độ cực nhanh. Không đợi con lừa này kịp phản ứng thì Vương Bảo Nhạc đã đến gần, đè nó xuống. Trong lúc nó trợn mắt dãy giụa thì Vương Bảo Nhạc lại triệu hồi 9 con muỗi ra đốt liên tục lên người nó. Sau khi người nó phồng lên mười mấy cục u thì hắn mới buông tay, thấy bộ dạng muốn gãi ngứa nhưng chân không với tới được của nó. Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói, đây là bài học. Nhưng Vương Bảo Nhạc còn chưa nói xong, con lừa này đột nhiên kêu lớn một tiếng xông đến thẳng chỗ cửa chính. Trong lúc Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm thì nó luôn miệng gặm cửa răng rắc. Sau khi ăn xong còn thấy chưa đã nên nhai luôn cả khung cửa. Trong quá trình ăn, mấy cục u do muỗi đốt trên người nó lại xẹp xuống với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, nó đứng ở chỗ khung cửa bị gặm nham nhở, đắc ý kêu lên với Vương Bảo Nhạc. Con, nhìn ánh mắt gợi đòn của con lừa kia, tai nghe tiếng kêu của nó. Vương Bảo Nhạc lập tức xa sầm mặt, ánh mắt lóe lên đầy nguy hiểm. Trong lòng thầm nghĩ liệu có nên dùng tuyệt chiêu để con lừa này biết ai mới là chủ nhân hay không. Trong khi Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, con lừa này cảm nhận được nguy hiểm nên không dám kêu nữa mà chỉ dùng ánh mắt ngây thơ để nhìn Vương Bảo Nhạc. Nhưng có vẻ như nó thấy làm thế cũng không chắc ăn nên bỏ chạy lấy người. Còn dám chạy à? Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận nên đuổi theo nhưng tốc độ của con lừa này quá đáng sợ. Trong quá trình chạy, hễ thấy cái gì là nó đều cắn cái đó, lúc đi ngang một gốc cây to còn gặm một miếng, sau khi ăn thì tốc độ lại nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, Không ít lão sư và học tử trong trường đều há hốc mồm nhìn cảnh con lừa kia chạy như bay trong sân trường, sau đó cắn hết mọi thứ nó thấy như gạch lát đường, bồn hoa và tượng đá. Thậm chí, cả cánh cổng lớn đắt đỏ của trường cũng bị nó gặm mấy cái. Một học tử đang cầm túi chữ vật lấy linh thạch ra định mua đồ thì viên linh thạch đã bốc hơi. Học tử này ngu người thấy một cái bóng đen đang chạy đi. Trước kia, mặc dù Vương Bảo Nhạc rất giận nhưng phần lớn là thấy đau đầu, nhưng thấy con lừa này dám cắn mình thì hắn lập tức đá một cước vào hạ bộ của nó. Con lừa này lập tức hét thảm một tiếng, ngã lăn ra đất liên tục kêu rên. Dù Vương Bảo Nhạc rất giận nhưng vẫn có chừng mực, hắn hừ lạnh túm lấy lỗ tai của nó kéo về phòng. Sau khi quay về, con lừa này đã không còn đau nữa nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt nịnh nọt. Thấy con lừa này ngoan ngoãn như thế, Vương Bảo Nhạc chẳng mắng mỏ nữa nhưng hắn không ngờ con lừa này chỉ ngoan ngoãn có 3 ngày thì lại chứng nào tật nấy. Ăn luôn cánh cửa mới của Vương Bảo Nhạc. Sau đó lại hí hửng chạy ra sân trường. Vừa kêu to vừa hí hửng gặp gì ăn nấy. Dù bị Vương Bảo Nhạc bắt được rồi hành hung cho một trận nhưng tối đa chỉ vài ngày thôi thì nó lại ngóc đầu trỗi dậy. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc tức muốn nổ phổi. Ngay cả lão sư và học tử trong trường cũng giật mình lo sợ. Thậm chí còn cảm thấy, nếu như cho con chiến thú này 1 tháng. À không, có lẽ chỉ cần nửa tháng thì nó có thể ăn hết tất cả mọi thứ ở trong học viện ấy chứ. Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng đau đầu hơn bởi vì hắn cảm thấy thứ mình nuôi không phải chiến thú mà là tổ tông. Trong lòng thầm cân nhắc không biết có nên đi mua một cái túi thú hay không, nhưng túi thú lại khác với túi chữ vật, giá cả cực cao, ngay cả Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cũng phải xót của. Phải biết rằng cả ngự thú các của đạo viện Phiêu Miễu cũng chỉ nuôi thả chiến thú mà thôi. Người dùng nổi túi thú cũng chẳng được bao nhiêu, Vương Bảo Nhạc cảm thấy với khả năng phá hoại của con lừa này thì mình chẳng cần đầu tư cho nó làm gì. Từ khi nó sinh ra đến giờ chưa được 1 tháng thì số đồ nó ăn cùng chỗ tiền phạt và bồi thường mà Vương Bảo Nhạc phải đóng đã đủ để luyện chế một món linh bảo ngũ phẩm rồi. Nuôi không nổi mà. Vương Bảo Nhạc buồn bực, nghĩ xem có nên làm thịt nó hay không, nhưng con lừa này đúng là không phải dạng vừa. Điều này làm hắn rối rắm, lúc này hắn thở dài nhìn con lừa đang đứng chỗ khung cửa liên tục gặm như có thủ kia. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực tột độ. Thực ra, con lừa này không nhớ đòn lâu, dù đánh cỡ nào thì chỉ cần vài ngày sau là nó lại chứng nào tật nấy. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang đau đầu thì Kim Đa Minh lại truyền âm tới. Bảo Nhạc, nghe nói ngươi tìm được một con bảo thú à? Nghe đồn tốc độ rất nhanh, cực kỳ cá tính đúng không? Ngươi dắt đến cho ta xem đi. Nếu được thì bán cho ta. Giá cả ra sao cũng được. Vương Bảo Nhạc chẳng thấy bất ngờ khi Kim Đa Minh biết về con lừa này. Gần đây nó quá lộng hành nên ai cũng biết cả. Nhưng hắn đưa ra ý định mua nó khiến hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Kim Đa Minh lại nhìn chúng nó à. Được lắm, lấy nó đổi một thanh pháp binh cấp 7, không đúng, cấp 8 mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức kích động. Ánh mắt nhìn con lừa kia cũng không nghiêm khắc như mọi khi nữa mà trở nên dịu dàng hơn. Có thể do ánh mắt của hắn thay đổi bất ngờ quá nên dọa con lừa kia giật mình khiến nó đang gặm khung cửa cũng phải ngẩn ra. Miếng gỗ trong miệng rơi xuống đất. Sau đó lập tức cúi đầu nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt ngây thơ. Đừng sợ mà cục cưng. Giọng điệu của Vương Bảo Nhạc rất dịu dàng, hí hửng đi tới. Mà lời hắn nói lại khiến con lừa kia sợ hãi hơn. Toàn bỏ chạy nhưng Vương Bảo Nhạc đã quen với tốc độ của nó nên vọt tới túm lấy nó. Chạy cái gì mà chạy, tao đưa mày đi tắm. Dù sao thì lát nữa cũng phải bán, sạch sẽ một chút mới có giá. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, không thèm để ý đến sự phản kháng của con lừa kia. Hí hửng hát nghêu ngao đưa nó vào phòng tắm. Cũng chẳng ngại phiền toái tự mình tắm cho nó. Thậm chí còn chuyên môn làm phép sấy khô lông. Thế này còn chưa hết. Sau khi trầm tư, Vương Bảo Nhạc lập tức bảo 3 cô thư ký của mình đem nước hoa tới xịt cho nó trong ánh mắt tò mò và sợ hãi của 3 cô thư ký kia. Lúc này, hắn mới thấy mỹ mãn lấy một sợi dây thừng ra buộc lên cổ nó, sau đó kéo nó ra ngoài. Con, trên đường đi, con lừa liên tục kêu la, vẻ sợ hãi trong mắt càng sâu hơn. Sân trường loạn cào cào. Vương Bảo Nhạc không nhịn được nữa nên bộc phát tu vi toàn diện, nhục thân chi lực cũng tăng mạnh, tốc độ cực nhanh. Mặc dù con lừa kia rất nhanh nhưng tu vi vẫn kém xa Vương Bảo Nhạc nên chẳng mấy chốc đã bị Vương Bảo Nhạc đang bừng bừng lửa giận đuổi kịp. Lỗ tai cũng bị hắn túm lấy. Nhưng con lừa này dù sao cũng đến từ biển hung thú. Mặc dù trông rất đáng yêu nhưng trong khung vẫn giấu chút hung tàn. Nay bị ép đến sốt ruột. Thấy tai bị túm lên gấp gáp quay đầu lại táp tay của Vương Bảo Nhạc. Còn dám cắn ta à? Yên tâm đi. Tao không làm thịt mày đâu. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại cười tủm tỉm với nó, sau đó còn dịu dàng vỗ đầu nó khiến con lừa càng sợ hãi hơn, luôn miệng hét to. Con. Nó vừa kêu to vừa phịch mông xuống không chịu đi, thậm chí còn nhè răng như đang cân nhắc hậu quả của việc cắn đứt và ăn luôn sợi dây thừng này là gì. Nếu như mày dám cắn đứt sợi dây này bỏ chạy thì tao sẽ cho mày thành lừa thiến luôn. Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng, Một câu nhẹ bẫng đã khiến cho con lừa kia run rẩy, vội đứng lên, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt u oán. Vương Bảo Nhạc đã phát hiện có thể con lừa này nghe hiểu lời mình nói nhưng tính cách không tốt, lại không nhớ đòn dai nên thầm nghĩ nếu đổi nó lấy một thanh pháp binh cấp 8 thì cũng đáng. Nghĩ vậy, cảm giác chờ mong của hắn lại càng nhiều hơn, kéo con lừa đi thẳng đến chỗ Kim Đa Minh. Nơi hẹn gặp của hai người không phải học viện Hỏa Linh mà là nhà của Kim Đa Minh ở khu 12. Chẳng bao lâu sau Vương Bảo Nhạc đã kéo con lừa đến đây, vừa đến thì hắn đã thấy một tòa nhà 3 tầng. Phải biết rằng, nơi này xem như khu đất vàng của Sa Hỏa, mà diện tích ngôi nhà này dư sức xây một khách sạn hạng sang ấy chứ. Đại gia, Vương Bảo Nhạc cảm thán, sau khi đến nơi thì lập tức gọi cho Kim Đa Minh. Chẳng mấy chốc cửa lớn đã mở ra, có 3 cô người hầu xinh đẹp tự mình ra đón Vương Bảo Nhạc, sau khi dẫn hắn vào thì mới lui ra. Vương Bảo Nhạc nắm con lừa đứng ở phòng khách tầng 1 lúc này cũng hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn quanh. Phòng khách này đúng là xa hoa đến độ không tưởng. Quanh phòng là những chiếc giá dùng linh mộc tạo thành. Bên trên chứa đầy đan dược. Viên nào cũng đắt đỏ. Được để trong bình thuốc trong suốt khiến cho dược hương không tiết ra ngoài. Đồng thời còn có vô số linh bảo được trưng như vật trang trí treo đầy trên tường. Ngay cả sofa, bàn và gia cụ trong này đều được chế tạo từ linh thạch. Nếu như có cái nào bằng gỗ thì cũng là loại giá trị liên thành và cực kỳ hiếm hoi. Thậm chí, cả màn cửa ở đây cũng dùng linh ti dệt thành, ngay cả đèn cũng do linh thạch tạo nên, phát ra ánh sáng nhu hòa, đồng thời còn một cỗ linh khí nồng đậm ngập tràn khắp nơi. Vương Bảo Nhạc rung động, con lừa cũng rung động. Vương Bảo Nhạc thì nhìn chăm chăm vào mớ đan dược và linh bảo kia, còn con lừa thì ngấp nghé gia cụ và sofa. Nhân lúc Vương Bảo Nhạc không để ý nó còn ngửi một cái, sau đó hai mắt phát sáng, nhìn không được mà liếm vài cái, nhưng thấy hôm nay Vương Bảo Nhạc sai trái quá nên cố nhịn không dám gặm ngay. Chẳng bao lâu sau, khi con lừa sắp nhịn không nổi thì lại có tiếng động vang lên. Bóng dáng của Kim Đa Minh đi xuống từ lầu 2. Bảo Nhạc huynh, hoan nghênh đã tới Hàn Xá. Nơi này hơi đơn sơ một chút, dù sao thì ta mới tới Sa Hỏa không bao lâu, Bảo Nhạc huynh đừng chê cười nhé.